Thiên đạo đồ thư quán, chương 742, đột phá giống như uống nước, phá cảnh giống như đi dạo phố. 2. Góc truyện audio.com, quả nhiên thấy khí tức trên người Trương Huyền tăng mạnh, không những không có suy giảm, còn càng để lâu ép lại càng nhiều, hình như đang trùng kích nửa bước hóa phàm, một viên hạt sen xích diễm, phá đến chí tôn cảnh, mọi người chấn động kinh ngạc. Đinh Hoành ở đối diện thiếu chút nữa thì hù chết. Ban đầu, nói phải có nửa bước hóa phàm mới có khả năng tổn thương hắn. Là cố ý chọc cho đối phương tức giận, thuận tiện lộ rõ sự cường đại của mình. Dù thế nào hắn cũng không nghĩ tới. Người này tự nhiên thật sự đột phá. Hơn nữa nhanh như vậy, thoáng không chú ý tu vi chân khí lại từ chí tôn sơ kỳ. Đạt tới đỉnh phong. Hơn nữa còn lập tức lại muốn trùng kích nửa bước hóa phàm. Sớm biết rằng người này mạnh như vậy, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Không phải là mình muốn chết sao? Từ phương hướng vị trí người này vừa rồi công kích có thể thấy. Nếu thật sự thành công, ngày hôm nay hắn làm không tốt sợ rằng sẽ muốn ngã xuống ở chỗ này. Muốn đột phá, nằm mơ, rít gào một tiếng, không chút do dự. Đinh Hoành siết chặt bàn tay, một quyền đập xuống, võ kỹ quỷ cấp viên mãn, Lạc Thương Quyền, tuy rằng võ kỹ linh cấp, sử dụng càng cường đại hơn, nhưng hắn chỉ là hóa phàm sơ kỳ. Đối với loại võ kỹ cấp bậc như vậy, còn xa mới tu luyện tới cảnh giới tiểu thành, không có cách nào phát huy ra lực chiến đấu mạnh nhất. Ngược lại không giống như võ kỹ quỷ cấp viên mãn, càng thuận buồm xuôi gió hơn. Lạc Thương Quyền, là một vị tứ thương nhân từ Lạc Thủy tới, lĩnh ngộ ra quyền pháp, không người nào biết thương nhân này tên là gì, chỉ biết là trong quyền pháp mang theo một sự cuộn trào không ngừng. Uy thế vô song, sau đó, trước khi thương nhân này chết, giao quyền pháp cho Hiên Viên Vương Thất, lưu truyền đến nay, một chiêu vừa ra, chân khí giống như sông lớn, liên tục không dừng, toàn bộ đài tế thiên. Giống như là nước sông lan tràn ra cuồn cuộn bất tận. Tùy ý chảy xuôi, Trương Huyền giống như một chiếc thuyền con đi đêm bị nhấn chìm ở trong đó. Bất cứ lúc nào cũng sẽ bị lật úp, vô sỉ, đáng giận, nhân lúc người ta đột phá lại công kích, còn là cường giả hóa phàm cảnh, thực sự mất mặt, chấm, không nghĩ tới hắn sẽ công kích vào lúc này. Tất cả mọi người xem náo nhiệt đều sốt ruột lớn tiếng la lên. Đường đường là cường giả hóa phàm, lúc này động thủ, quả thực mất mặt xấu hổ. Sinh tử một đường, nếu để cho Trương Sư đột phá thành công, hắn lại thảm, lúc này ra tay cũng không có gì đáng trách. Tuy rằng phẫn nộ, nhưng bọn họ cũng biết, không ra tay vào lúc này. Một khi chờ Trương Sư đột phá thành công, lại cái gì cũng đã muộn. Dù sao, đây là chiến đấu, dính dáng tới sinh tử. Mà không phải là luận võ. Điểm đến liền dừng, công tử, thấy động tác của Đinh Hoành, rõ ràng là muốn, qua sông không qua, công kích giữa dòng chảy. Kim Tòng Hải không nhịn được nhìn qua, hắn dám lựa chọn đột phá vào lúc này, khẳng định đã sớm có đối sách, chúng ta xem tiếp là được. Công tử, biết ý tứ của hắn, xua tay từ chối, người thanh niên trước mắt này, cho hắn chấn động liên tiếp. Mỗi lần đều nhìn thấy tiến vào tuyệt cảnh, kết quả là trong thời gian nháy mắt nghịch truyền, khiến người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Mà lần này, sẽ không xuất hiện tình huống tương tự chứ. Dù sao, dám ở thời điểm chiến đấu đột phá, nếu như không có tự tin tuyệt đối không dám làm như thế. Vâng, Kim Tòng Hải gật đầu, quay đầu lại nhìn, đột nhiên toàn thân cứng đờ, thân thể run lên, nguy rồi. Hắn tự nhiên không chống đỡ, chỉ thấy Trương Huyền phía dưới, hình như rơi vào trong ý cảnh trùng kích nửa bước hóa phàm. Đứng ngây người ở tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, mặc cho chính mình bị nước sông cuồng bạo nhấn chìm. Lạc Thương Quyền, tuy là do thương nhân sáng chế, nhưng không có sự ngang dọc ra vào của thương nhân, sự lưỡng lự của con buôn, ngược lại mang theo tất cả khí phách nghiền ép. Hắn vốn ở vào thời khắc đột phá mấu chốt, dưới tình huống hoàn toàn không có sự ngăn cản, bị loại lực lượng này đánh trúng, sợ rằng sẽ trực tiếp thân chết, đạo rơi, bị lập tức chém giết. ầm, một tiếng nổ mạnh vang lên. Đá vụn, bụi bặm bắn ra, bóng dáng của người thanh niên bị nhấn chìm ở trong lớp bụi mù mịt. Trương sư, đồng tử co lại, thân thể, công tử, run rẩy, thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Mọi người quen nhìn đối phương vượt ra ngoài dự đoán. Vốn tưởng rằng sẽ có thủ đoạn tuyệt địa phản kích, dù thế nào cũng không nghĩ tới. Tự nhiên, là ở vào thời điểm đột phá, không có bất kỳ năng lực phản kháng nào. Một chút như vậy, sẽ không bị trực tiếp đánh chết chứ. Đây chính là cường giả hóa phàm, thi triển ra công kích mạnh nhất. Cường giả hóa phàm va chạm tới, cũng khó có thể chống lại. Càng chưa nói chí tôn đỉnh phong. Kết thúc rồi, Ngụy Dư Thanh, Cổ Mục cũng đồng thời cảm thấy trước mắt tối sầm. Bọn họ đều là chí tôn đỉnh phong. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác, đổi thành góc độ của đối phương, ở dưới tình cảnh hoàn toàn không có đề phòng, có thể dự kiến được, sẽ bị lập tức công kích thành cạn bã, chết không thể chết lại. Vốn tưởng rằng, có thể một lần nữa chứng kiến kỳ tích, vị thanh niên này có lẽ thật sự có thể phá tan lẽ thường và kiến thức của tất cả mọi người. Thành công đột phá, ngăn cơn sóng dữ, dù thế nào cũng không nghĩ tới. Lại bị giết như thế, không có khả năng, Trương Huyền, ngươi không thể chết được, mặt cười trắng bệch, viền mắt Mạc Vũ nhất thời đỏ lên, Trương Huyền, ngươi phải báo thù cho Lộ Trùng, làm sao có thể tự mình chết ở chỗ này, nếu thật sự như vậy, làm thế nào có mặt mũi đối mặt với người học sinh này? Không được, tuyệt đối không được, ha ha, Lâm Trận đột phá, thích giả vờ với ta sao? Quả thực chết chưa hết tội. Đinh Hoành cũng không nghĩ tới. Công kích của mình có thể có hiệu quả. Hắn hưng phấn gào thét một tiếng. Chỉ có điều, hắn còn chưa nói dứt lời. Liền nghe được một âm thanh quen thuộc từ trong bụi bặm vang lên. Cảm ơn ra tay, giúp ta đột phá nửa bước hóa phàm. Ầm ầm, âm thanh kết thúc, ngay phía trước một khí tức đột nhiên nổ tung. Giống như giao long, trong nháy mắt bay lên. Bay lượn cửu châu, nửa bước hóa phàm, đạt được, cách chương.